Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, chương 2103, bắt tay liên lạc. Bệnh viện Kinh, Rudolf G. Wagner giáo sư, Tô Vân và Lâm Uyên đồng thời nói, chỉ là hai người ta nói, chênh lệch 108.000 dặm, không tìm Phú Quý Nhi. Trịnh Nhân nói xong, do dự một chút. Sau đó nói, được rồi, cùng nhau ra tay, nước Anh London bệnh viện Kinh, Âu Châu thay gan ca đếm nhiều nhất bệnh viện kia sao? Lâm Uyên kinh ngạc hỏi, ở nàng nhìn lại, ông chủ Trịnh điều này mỗi ngày đứng ở 912 làm giải phẫu. Xem bệnh chữa bệnh chó muốn tìm cũng là bên người người quen. Nói thí dụ như Phú Quý Nhi. Lại còn chính là Mayo hoặc là Bệnh viện Đa khoa Massachusetts. Thật giống như cũng không tính là đơn thuần giải phẫu chó. Người ta ông chủ Trịnh người mặt rộng đây. Ừ, trước một trận xuất ngoại thi hành nhiệm vụ, đi bệnh viện Kinh cho Rudy tiến sĩ thê tử làm hội chứng ma phần kỳ 2 giải phẫu. Tô Vân nói, ta nhớ ghét út tiến sĩ, hình như là thay gan chuyên gia, tìm Lâm Cách. Trịnh Nhân trầm giọng nói, không phải nói cho bệnh viện Kinh liên thủ muốn khai triển cái việc di động sao? Ừ, Tô Vân nói, thời gian quá ngắn, hoạt động không thể nào đẩy nhanh như vậy. Hắn vừa nói, hai tay mang tàn ảnh bắt đầu dùng WeChat liên lạc. Trịnh Nhân có chút hoài nghi Tô Vân điện thoại di động là đã biến cải. Nhanh như vậy tốc độ tay, điện thoại di động lại không thể. Thật là quá thần kỳ. Mười mấy giây sau, Tô Vân bắt đầu gọi điện thoại. Bất kể là phát biểu kiện vẫn là cái gì khác, động tác cũng nhanh một ép. Trịnh Nhân cảm giác mình nắm tay tốc biểu đứng lên. Phỏng đoán vậy mau không được nhiều ít. Lâm trưởng phòng, lão bản muốn biết một chút và bệnh viện Kinh trao đổi hợp tác tiến trình. Lâm Cách đang bận, bỗng nhiên nhận được Tô Vân điện thoại. Hắn theo bản năng làm trả lời, để điện thoại di động xuống sau đó, Lâm Cách trong lòng thay đổi ý nghĩ, nhanh chóng suy tính ông chủ Trịnh ý nghĩa. Chỉ trong nháy mắt, hắn ngay lập tức ý thức được vấn đề ông chủ Trịnh đây là muốn thông qua bệnh viện Kinh tìm gan. Nguyên bản ông chủ Trịnh đối với công việc tính công tác cũng không thèm để ý. Cái gì trao đổi, câu thông? Liền trực tiếp ném cho Lâm Cách đi làm. Hắn căn bản không văn không hỏi. Ở Lâm Cách tưởng tượng, vậy mặt hẳn vô cùng là kiêu căng. Mình thúc đẩy công tác vô cùng là khó khăn. Có thể cho dù ông chủ Trịnh đối với lần này không nghe thấy không hỏi. Trao đổi sự việc vậy tiến triển chung quy chung củ. Bệnh viện Kinh vậy mặt vẫn là rất tích cực. Chỉ là 912 cái này thích hợp người bệnh khó tìm. Sự việc trì hoãn ở mình nơi này, dẫu sao là trao đổi hoạt động, bệnh nhân còn muốn nhặt nhẹ tới, nếu không vậy mặt giải phẫu một khi có sai lầm, mọi người trên mặt cũng không tốt xem, ông chủ Trịnh đây là cấp cho vậy đứa nhỏ làm thay gan. Lâm Cách ý thức được điểm này, vô luận là đối với vậy đứa nhỏ, hay là đối với tự mình tới nói, đây đều là một cái thiên đại cơ hội. Đối với kêu Trần Lập đứa nhỏ, có thế giới cao cấp thay gan bệnh viện cao cấp bác sĩ tới giải phẫu. Giải phẫu là chuyện nhỏ, chủ yếu là gan nguyên. Không phải nói bệnh viện Kinh tùy thời tùy chỗ đều sẽ có gan nguyên. Mà là bọn họ kỹ thuật đã đem nội tạng đông lạnh để dành thời gian kéo dài đến liền 3 ngày. Cộng thêm cùng cả cái Âu Châu đều có liên lạc, muốn tìm được thích hợp gan nguyên. Sau 912 mình cố gắng dễ dàng hơn rất nhiều lần. Một khi tìm được thích hợp gan nguyên, ghép út bác sĩ mang nội tạng bay đến đế đô, đứa nhỏ hẳn liền được cứu rồi. Còn như sau này bài xích phản ứng, vậy cũng là chuyện nhỏ. Có thuốc có thể trị, đều không coi là bệnh. Còn sống, một điểm này trọng yếu nhất. Mà mình cái này, Lâm Cách trong lòng khẽ động. Lấy đại lý sử trưởng thân phận đi liên lạc, câu thông, đó hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng nếu là lấy đại lý sử trưởng thân phận đi nghênh đón ghét út tiến sĩ tới giải phẫu, cũng có chút không nói được. Mặc dù 912 không nói, ai cũng không biết, nhưng để ra trước sự việc không phải tốt cần một cái lý do sao? Lâm Cách tay đều bắt đầu run lên. Cái này trong lúc sự việc hắn xách rõ ràng, trong kế hoạch ban đầu chuyện này ở mấy tháng sau thi hành, nhưng là lại bị một cái gan suy kiệt người bệnh trước thời hạn cho tới bây giờ. Hơi có chút vội vàng, mình phải làm sao? Lâm Cách không do dự, trực tiếp một cú điện thoại đánh trở về, hỏi rõ ràng ông chủ Trịnh ở đâu. Hắn trực tiếp một đường chạy chậm đi tới khoa cấp cứu. Chạy thời điểm chưa thấy được cái gì, thấy được Chu Lập Đào trong nháy mắt, Lâm Cách dừng bước lại, cảm thấy trong lồng ngực giống như là có một đoàn lửa đang cháy. Chu Lập Đào cũng xem ngu, Vân Ca Nhi một cú điện thoại, phòng y tế phó sử Dài liền một đường chạy chậm chạy tới. Trong ấn tượng, phòng y tế người căn bản đều không động vững như lão cẩu. Loại chuyện này căn bản không tồn tại ở Chu Lập Đào trong thế giới. Nếu là đổi thành mình, hẳn Lâm Cách vững vàng ngồi ở phòng y tế, chờ mình đi báo cáo công tác. Không đúng, mình đi báo cáo, muốn đuổi sáng sớm lúc làm việc. Nếu không rất khó tìm Lâm trưởng phòng bóng người. Chặc chặc, phục vụ lâm sàng cơ quan thật muốn biến thành sự thật. Vậy được lâm sàng bác sĩ cũng theo ông chủ Trịnh như nhau. Chu Lập Đào đầu óc bên trong suy nghĩ miên man. Tiểu Chu, ông chủ Trịnh đâu? Lâm Cách hỏi, hắn thở hổn hển, mặt đều bắt đầu biến thành màu gan heo. Trước ngực quần áo bị mồ hôi ướt. Ở ta phòng trực, Chu Lập Đào liền vội vàng nói. Lâm Cách mạnh chống đi tới phòng trực. Thân thể này, nhiều ít năm không vận động. Chạy mấy bước đường là thật mệt mỏi à. Gặp chật vật Lâm Cách đi tới. Trịnh Nhân và Tô Vân cũng sững sốt một chút. Coi như là cấp cứu lớn cấp cứu. Vậy chưa đến nỗi cuống cuồng thành như vậy. Lâm trưởng phòng, ngài đây là thế nào? Tô Vân cười ha hả hỏi. Chạy tới, sợ trì hoãn ông chủ Trịnh tránh sự mà. Lâm Cách thở hổn hển nói. Không có sao, từ từ đi. Trịnh Nhân nói thật, mới vừa theo Gatewood liên lạc qua. Bọn họ vậy mặt có các loại đường dây liên lạc gan nguyên. Tô Vân cười nói, phối hình kết quả gửi đi liền có thể. Mặc dù không nhất định có thể đuổi kịp thời gian, nhưng cũng nhiều điểm cơ hội. Ách, Lâm Cách cảm giác được mình tốt ngu xuẩn. Trước sau suy luận cũng lầm. Gatewood thậm chí còn nước Anh Luân Đôn bệnh viện kinh quan hệ không phải mình liên lạc, mà là ông chủ Trịnh vung cho mình. Chuyện này gây, hắn ngồi ở trên giường, xuyễn to khí, nói, ông chủ Trịnh, đừng có gấp, trước cầm khí mà thở gấp liền nói sau. Tô Vân nói, ngươi xem ngươi, một chút cũng không giống phòng y tế người, mặc dù biết là một câu nói đùa. Có thể Trương Lâm chủ nhiệm cùng Chu Lập Đào đều trầm mặc. Dám như thế và phòng y tế trưởng phòng người thích đùa không nhiều. Mặc dù biết ông chủ Trịnh nghiêu bước, nhưng trong cuộc sống một chút xíu chi tiết nhỏ, mỗi lần cũng để cho người kinh ngạc, rung động. Lâm Cách thở hổn hển mấy cái, lập tức hỏi, ông chủ Trịnh, bệnh viện kinh vậy mặt sẽ phối hợp sao? Đây mới là mấu chốt của sự tình. Thay gan giải phẫu, nước Mỹ một năm làm 15.000 ca cỡ đó, nhưng có 10 lần người bệnh đang đợi gan nguyên. Âu thuộc tình huống tương tự, nhân khẩu cơ số ở đây, cần cung cấp thể người cũng đại khái kém không nhiều. Nhà ai sinh mạng không là sinh mệnh, thật ra cầm cung cấp thể lá gan, chạy đến đế đô vội tới một người ngoại quốc làm thay gan giải phẫu. Đó là loài người đại đồng sau sự việc. Khẳng định sẽ không à, Tô Vân nói. Lâm Cách ngẩn ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https